bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 112, Hánh chỉ tứ hôn 1, góc truyện audio.com. Theo thường lệ, hoàng đế có việc cầu người thì thái độ sẽ đặc biệt thân ái. Đương nhiên đó chỉ là nhằm vào thất hoàng tử Nhan Hi mà thôi. Hoàng đế để chén trà phóng tới một bên, khôi phục thần sắc bình tĩnh nói. Tuyên, Nhan Hi sắc mặt cùng khẩu khí đều phi thường biểu lộ rõ ràng hắn không kiên nhẫn. Vào cửa hướng hoàng đế hành lễ, liền thân thể nghiêm nghị đứng ở một bên. Người đâu, cấp bảo tọa cho thất hoàng tử. Hoàng đế không tiếng động thở dài. Tính tình nhi tử này thế nào lại không được tự nhiên như vậy? Thất đệ, vì sao chậm đến, làm phụ vương khổ sở chờ cả buổi. Thái tử không cố ý làm khó dễ. Ngày hôm nay không biết vì sao vừa nhìn đến gương mặt lạnh của Nhan Hi. Hắn áp chế không được cơn tức, vô ý thức mà muốn làm cho Nhan Hi khó xử. Nội thị doanh tìm được mật thám của Triệu Quốc, hoàng đế ngồi không yên. Tin tức này quả thực là họa vô đơn chí. Tình huống hiện đang rất bất ổn. Cư nhiên ở nội thị doanh lại đều tra ra có mật thám. Quả thực là đem dao để tại gối ngủ. Cuộc sống của hắn sẽ càng bất an. Lão thất, bắt được mấy người, hoàng đế trầm thấp giọng nói. Trong thanh âm bọc mùi sát khí. Một người, là tham tướng đã nằm vùng gần 20 năm. Nhan Hi híp đôi mắt hẹp dài. Đùa cợt nhìn hoàng đế đang nổi trận lôi đình, bệ hạ tự mình phong thưởng hắn 2 lần, hầu như mỗi lần đều thăng chức cao, nếu không phải lần này xui xẻo bị hắn bắt được, tên gián điệp còn chưa biết chừng sẽ đến được địa vị cao hơn. Hoàng đế rất không ưa nhìn biểu tình như chờ mong xem người gặp nạn của Nhan Hi. Dư đảng đâu, còn đang tra, hoàng đế vỗ long án, triệt để thanh tra. Nội thị doanh tuyệt đối không thể có bất luận vấn đề gì. Thấp giọng đáp ứng với một tiếng. Nhan Hi không nói thêm gì. Hoàng đế liếc mắt thái tử. Ý bảo hắn đem chuyện buổi sáng vừa tuyên đọc tự mình nói lại cho Nhan Hi. Lúc này bên trong ngự thư phòng người hầu hạ đều không để lại. Hắn sợ 3 người mật đàm có nửa điểm bị tiết lộ. Nhan Hi tùy ý nhìn một tá các mật hàm của các quốc gia. Cười nhạt để lại bên cạnh cũng không hề nhìn kỹ. Đây những tình báo cũ kỹ của 3 tháng trước, đã không còn bất luận ý nghĩa gì. Thái tử kinh ngạc hỏi, những thứ này ngươi đã sớm biết. Nhan Hi ánh mắt thâm trầm chống lại ánh mắt giảo hoạt của hoàng đế. Phụ hoàng, trong tay ngài hẳn là có cái gì mới đây? Cách chương.